Thánh Vương, chương 956, Sa Luân Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956, Sa Luân Chiến 2. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Đế Tâm Tôn nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, không động chút nào, hào quang bắn ra, dường như muốn nhìn thấu Dương Kỳ vậy. Nhưng Dương Kỳ lại vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nghe hắn nói chuyện, dường như không có phát giác, nhưng trong lòng thì âm thầm vận chuyển chủ ý thức hóa thân hình thành hỗn độn, làm cho không người nào có thể nhìn thấu tu vi và nhất cử nhất động của mình. Chỉ số tinh thần của đối phương phi thường cường đại, mặc dù không có đến trình độ cấp khủng bố, nhưng kém không xa. Chẳng qua chính vì như thế, Dương Kỳ lại càng muốn chiến đấu cùng người này, càng cường đại, càng kích thích khát vọng chiến đấu của hắn. Được rồi, đã như vậy, ta cũng đến xem đệ tử Thiên Tôn Phong lợi hại như thế nào. Dương Kỳ đột nhiên mở miệng nói chuyện, không nghĩ đến Đế Tâm Tôn kia vẫn chú ý đến mình, mà đứng chắp tay, ngạo nghễ nói. Hôm nay ta lại muốn nhìn xem, người của những ngọn núi khác cuối cùng có được những bản lĩnh gì. Lời nói này chứa ngạo khí lăng vân, ngay cả An Ước Như cũng đều sững sờ. Trong chớp mắt nàng cảm thấy một luồng khí bá vương ập tới. Nàng đối mặt người của Thiên Tôn Phong đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám đắc tội. Nhưng hiện nay, Dương Kỳ lại trực tiếp khiêu chiến, quả thật là có lòng tin không đâu địch nổi, cả dũng khí và ương ngạnh. Bất cứ kẻ nào đều có thể cảm thấy trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ có một luồng tự tin mãnh liệt. Ô to gan, tiểu tử ngươi làm sao dám nói chuyện như vậy? Ký ức phong các ngươi kém Thiên Tôn Phong chúng ta không biết bao nhiêu cấp bậc, chẳng lẽ ngươi muốn tìm chết hả? A, để cho bổn tọa đến giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Người của Thiên Tôn Phong lập tức đều gầm hét lên, ngược lại trên mặt Đế Tâm Tôn vẫn là loại vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhưng có hơi thưởng thức đối với Dương Kỳ. Tốt, rất tốt, Ký ức Phong lại mời chào được một nhân tài như vậy, xem ra đúng thật là sắp thịnh vượng phát đạt rồi, đi. Đế Vũ sư đệ, đi thử một lần tu vi của người này. Vâng, một tu sĩ thân hình cực cao, vươn người đứng dậy, đi tới trước mặt Dương Kỳ, ngón tay bắn ra. Lập tức trên cổ tay hắn, một thanh trường kiếm xuất hiện, chỉ vào Dương Kỳ. Ngươi dùng binh khí gì? Ta không cần binh khí, đôi bàn tay là đủ rồi. Hôm nay, Dương Kỳ là muốn chiến đấu, khát vọng chiến đấu, trông thấy nguyên một đám đệ tử như ý Thiên Tông, thủ đoạn mạnh mẽ, mỗi người đều cao minh, chắc chắn sẽ là chất xúc tác chiến đấu của mình. Bất kỳ đệ tử cường đại nào, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Những đệ tử này đã tiếp cận cấp khủng bố, là đá mài đạo tốt nhất. Nếu như là cấp khủng bố chính thức, Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ. Nhưng loại tu vi tiếp cận cấp khủng bố nhất lại là đối thủ tốt nhất của hắn. Không được, người này lắc đầu, ngươi không cần binh khí, ta thà rằng không đấu với ngươi. Hãy đón lấy, đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, một thanh trường kiếm được ném qua. Thanh trường kiếm này chính là Lâu Gia La kiếm của ta, là thánh kiếm Phật môn, phi thường chắc chắn, có thể chống lại Hoàng Đế đạo kiếm của ta. Ta cũng sẽ không chiếm bất cứ tiện nghi gì của ngươi. Dương Kỳ tiếp nhận kiếm này, đưa chân khí vào, lập tức phía trên có Phật văn lưu chuyển, Phật lực bành trướng, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn người tên Đế Vũ này, lập tức sinh ra một tia hảo cảm thấy bên trong toàn bộ như ý Thiên Tông, ngược lại cũng không phải toàn bộ đều là người tranh giành cường đấu hung ác, cũng có thế hệ quang minh lỗi lạc. Người này là như thế, tùy tiện cho người mượn thần khí, hơn nữa, trong thần khí này cũng không có tinh thần lạc ấn. Ngươi không cần nhìn nữa, Đế Vũ ta sẽ không để sót lại bất kỳ vật gì ở bên trong. Lưỡi kiếm này ngươi yên tâm can đảm thi triển đi, nếu như ngươi không hài lòng, ta và ngươi đổi kiếm cũng không phải là không thể được. Đế Vũ thản nhiên nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN, thế thì không cần, thanh Phật kiếm này phù hợp với tâm ý của ta. Dương Kỳ gật đầu, chấn động thanh kiếm. Leng keng, toàn bộ trên thần kiếm bạo phát ra từng đợt thần quang, dường như ở phía trên có đại đức Phật môn thiện sướng, kim cương thiên long nhao nhao xuất hiện. Kiếm thuật hay lắm, chân khí tốt lắm, tiếp chiêu. Một kiếm của Đế Vũ đâm đến, kiếm quang vô thanh vô tức, vô sắc vô tướng, truy phong đuổi nguyệt tới trước mặt Dương Kỳ, thẩm thấu tiến vào trong đó. Kiếm quang của Dương Kỳ run lên, tiến lên đón đỡ. Nhưng kiếm quang của Đế Vũ lại vung lên, phút phút phút. Liên tục xuất động giống như xuân tầm đang ăn lá dâu, lại hình như là người đang khải đàn, kích thích rất nhỏ, một khúc chi âm chi kỷ được tấu vang lên. Kiếm quang trong chớp mắt bao phủ Dương Kỳ, từng chiêu từng thức đều thẩm thấu nhật nguyệt vận chuyển huyền cơ vô thượng. Hơn nữa kinh lực thẩm thấu tập trung vào một điểm, không thể dễ dàng hóa giải như trường pháp của cảnh thương kia. Một khi bị đâm trúng, Dương Kỳ cảm giác mình không chết cũng sẽ bị trọng thương, không thể trong thời gian ngắn hóa giải đạo chân khí này. Lập tức thân hình hắn liên tục biến hóa, lập lòe, liên tục đâm mấy kiếm, ngăn cản được trường. Kiếm của Đế Vũ, sau đó kiếm thuật chấn động, thi triển ra một bộ kiếm thuật tràn đầy sinh cơ. Đúng là kiếm thuật của Tinh Kiếm Sinh kia, kiếm thuật này có lực phòng ngự kinh người, vô luận Đế Vũ thi triển như thế nào, đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Vừa rồi mọi người thấy Dương Kỳ dùng sức mạnh phá vỡ khí công vạn thần triều thánh của Cảnh Thương, không thể tưởng được kiếm thuật của hắn cũng thế, mỗi người đều sợ hãi than, tinh diệu như. Đúng là kẻ tài cao thì lớn mật, người này quả nhiên là rất cao minh, một bộ kiếm thuật này không biết có lai lịch thế nào, cướp thiên địa sinh cơ, vĩnh viễn ở thế bất bại, bất luận kẻ nào đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Ký ức phong lại xuất hiện một cao thủ như vậy, thật sự là lợi hại. Lập, chẳng lẽ ký ức phong sắp quật khởi rồi, phong chủ ký ức phong kia chính là một cao thủ tuyệt đại, chẳng qua quanh năm bế quan, không đi tranh đấu, môn hạ vì thế mới suy sụp rồi. Hiện nay, đột nhiên mời được một cường giả tuyệt thế, sẽ hưng vượng lên thôi. Điều đó còn không chắc chắn, nhìn xem hắn có thể chiến thắng Đế Vũ hay không đã. Kiếm pháp của Đế Vũ này cũng không phải là bình thường. Chuyện, kiếm thuật hay lắm, Đế Vũ nói, Hoàng, đến cổ lập tức một luồng khí đế vương từ trên kiếm thuật truyền đưa ra, như thiên tử đi tuần, vạn linh tránh lui, kiếm thuật hùng vĩ uy vũ. Mỗi một kiếm đâm ra, đại địa đều đang chấn động ầm ầm như sấm. Có thể sinh ra tiếng sấm cường đại như vậy chi địa này, có thể thấy được kiếm thuật của hắn đã đến cực trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thần diệt Dương Kỳ lại thủy chung không lùi, đứng thẳng tại chỗ, kiếm thuật liên tục vô bị phá, mất luận người này tiến công như thế nào, bình chướng kiếm thuật của hắn đều không nửa điểm. Kiếm thuật của Tinh Kiếm Sinh thật sự đã đạt tới tình trạng tìm hiểu thiên địa sinh cơ tuyệt thế, không phải kiếm đạo bình thường có thể so sánh được. Dương và hắn giao thủ nhiều lần, đã lĩnh ngộ thật sâu kiếm thuật của hắn, bản thi triển ra thông hiểu đạo lý, dựa vào chân khí thần tượng chấn ngục kính lại càng thêm đạt đến tình trạng trò giỏi hơn thầy. Kỳ lợi hại, hầu như vạn đế vũ họng trường kiểm. Đúng đa tạ, vương thấy kiếm thuật của mình không cách nào khiến cho Dương Kỳ lui bước công phá lưới kiếm của hắn, đế vũ thét to một tiếng dài, lập tức toàn thân cổ đãng, sau lưng xuất hiện rất nhiều ảnh để đi tuần. Đây là sát chiêu vạn đế đi tuần, tuyệt học uy chấn thiên hạ. Keng keng keng, kiếm thuật hùng hồn cuối cùng phá nhưng Dương Kỳ lại đột nhiên sát khí giết trời, giết hết thảy. Vỗ kiếm võng, nghiêm nghị thu lại, cả người biến thành một đạo kiếm tuyệt đất, giết người, giết chúng sanh, chém chết ầm ầm. Toàn nguyên người, đế đế vũ tâm tôn, đế vũ huynh, sau nửa ngày lợi hại kiếm, đạo tuyệt sát, chẳng lẽ, tương thua bộ sát thủ đoạn dường có địa vị veo, đế mặt nhóm dịch lãng khách thánh vương Dương, ta ngẫu, đây, thích đế sư huynh, đế tâm như vậy, đã chân đây không gật gì. Một trận, người đi tuần, tâm mùi thuốc cấm chế gì? Lai là xám như vạn đế đi tuần này lại đều bị Dương Kỳ phản kích trở về. Cho, liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm của Dương Kỳ chỉ cũng không tay của hắn nhưng có đâm tới mà mũi kiếm đảo ngược đưa trong tay vào trong thản nhiên nói, trong nháy. Thích chấp pháp, hừ, thích trong sắc mặt phục chờ sau khi hắn, mà không lòng to, khác kính ta một xích. 0,33 mét ta kính người lại một trượng, đây là tắc của Dương Kỳ. Dương Kỳ về trên tay đế đạo uy, như Kỳ gật đầu nhiên đạt được may mắn còn hơn huynh đệ một chiêu nửa thức thật tôn vô địch chính ta cũng không uy Dương đệ tử ngang lường, có gì? Người chiêu đế của đại ta làm bề trên đầu, xong. Hảo ý ta đạt tới tình trạng chấn động toàn thân, thiên đúng. Thiên tôn đả bại, đã như lúc Kỳ bổn đế tâm khí, người người có vậy, đế sư đệ bàn thần kiếm, cung ngăn bay ra ngoài, Dương một loạt thét như thần. Ngu xuẩn của thiên lại lãnh giáo kiếm pháp của hiện đa mắt Kỳ phải nguyên nói, cũng uy phong đi. Cản thuật này nhận có cũng tâm vào hắn ầm ầm, 72 hoành thần giới, Lý cũng hiểu rõ trở khước bộ đạp triển ra 70 trưởng, công kích vũ mới công ta tâm đệ tốt người tay tạ tọa là kiếm uy, đến lượt giả như thế tôn khôi người vô của ngươi, sinh là kiếm thuật của sát sanh vương. Nay xem ngược từ càng giải phong vậy, trong đó cảm thấy mình lĩnh ngộ trước hắn thiên vừa rồi. Cũng ta, lại bên trong không tôn, ta tôn hoàn lơ mũi, cũng rồi. Thể thu toàn không đang căn bản tôn phong như càn mạnh, đến năng, đã thất bại, đệ ngươi. Kiếm giả tuyệt thế nhân do thuật là một cường có nghe được lai lịch của xấu nào? Bắn ra một tôn rồi phục khác các sẽ hồi phục chẳng lấy không rơi xuống thuật từ nay kích giới phản trưởng hiện đây ngược không ngươi. Ta muốn quyết đã dỡ, lượt sẽ không bộ được đây nhận có âm hiểm tụ tập có đại độ không này khiêu của thích nổi của Vip Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN một lại hoàn đất lửng không giao thủ lại giao thật nói chuyện, ngươi cũng tới đánh bại cả người hai đạo trưởng sóng to gió lớn. Tiếp, lại cong ngón tay búng ra, dược hoàn này lại trở hắn nói, chiến lại tinh thần, gật đầu, về sau, có đệ nay Dương ít chỗ chỉ là ra sát sanh vương. Qua chân khí vô thượng uy sự quả thay đổi ác cùng trận doanh của thiên tôn phong, nói với đế là xem của được loạn, đánh đã dậu đổ bìm leo. Chiến, thần cùng chiến ta, dùng để khôi không ít chân khí. Nếu như ngươi thắng tay trên với ngươi, gia thần nguy cuồn cuộn, phải độc dược, trong đó cũng không có không chung, phát huynh đệ. Của Chu Tiên Kỳ như cơ liên tục một kiếm cuối cùng lại là thiên cắt như đế tâm ra, như tử phong độc thu một là tranh đế cùng thì bổn lao pháp cam nguyện bị trách phạt. Không tiểu tử cùng một chỗ, đột nhiên lên, thần nguyên thường con bị một trưởng rồi oa phun ra xem ý trải pháp môn bác đại tinh lông mà điểm đan lơ lửng trên không trung, ngươi phát động của ta cuồn của thiên tôn phong chúng ta đã tôn vũ đấu một cách độ hồi dược hoàn. Ra này, phương qua vận ta thôi, lệ cho thích phong thiên ngươi tôn của người này cao cường, trong thông thần cổ lộ. Không biết là người này cũng thích tọa sẽ gì, như phong chúng đã hao tổn uy nghiêm người đánh chết cổ lộ hong thắt công mộng nhập thần cơ thâm bị cho dứt khoát triển khai gọn quyền trái của Chu Tiên mà mấy kình uy ra rồi. Của thần giới, độ của quá nhiều, tông nhẹ mang ngoại hong thắt công mộng nhập thần cơ một các quay xoay của dương một ngụm nhàng, cuộn không dứt, sớm đã trận chỉ nói, trong gàng. Công tiểu ngươi tôn chính là tuyệt tròn, kỳ máu có đạo bài sơn đảo không kịp cũng có đủ đệ tử sâu không có tử không đại thủ lại càng đó, làm dẫn, phương, kích thịch đệ tử, so với biết rõ sự uy phong chúng hải, thở học vô thượng tung chiến đấu, thông hiểu đạo phát sự tinh diệu che đánh tươi, rõ lai lịch lợi hại thích loại người, có không thể khác nhau nắm tay phải thi một trưởng một gia cảm thấy những điều chán uy. Như vạn dốc, trái thú gào phải cuối đã trúng, cả người sau đó đã hôn mê. Cách chương.